Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174: Đặc thù thượng thừa công pháp. Trần Mậu biết Vương Chí Bình là ma đạo võ giả về sau, ra ngoài đủ loại cân nhắc cũng không có hướng ra phía ngoài tuyên dương. Gọi Đào Tử An nghiêm mật phong tỏa việc này. Đào Tử An cho ngày đó quét dọn gian phòng hai cái nô bộc một số lớn bạc, để bọn hắn rời đi Thượng Giang Thành. Mặc dù Trần Mậu bỗng nhiên đình chỉ đối ma đạo võ giả điều tra, nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý cùng ngờ vực vô căn cứ. Dù sao quan phủ cùng Man Tượng võ quán đã sớm tại Thanh Mộc võ quán trước đó đình chỉ điều tra. Trần Mậu giấu giếm việc này, bảo vệ Thanh Mộc võ quán thanh danh, cũng tránh khỏi cùng Man Tượng võ quán giao chiến. Nếu như gọi Man Tượng võ quán biết được Vương Chí Bình chính là ma đạo võ giả, Trương Tham là chết bởi Vương Chí Bình chi thủ. Mặc dù Vương Chí Bình đã mất tích, nhưng hai nhà võ quán chỉ sợ cũng không thể thiếu ma sát cùng va chạm. Cuối cùng rất có thể sẽ diễn biến thành sinh tử đại chiến. Ma đạo võ giả mai danh ẩn tích, trong thành lại không có bộ khoái cùng võ quán đệ tử khắp nơi điều tra. Thượng Giang Thành khôi phục bình tĩnh, Lý Khâu cảm thấy là thời điểm đối Mã Thường ra tay. Hắn sớm trải qua một phen điều tra, đối Mã Thường hành tung có đầy đủ hiểu rõ. Rạng sáng, hẻm nhỏ, Mã Thường ra Bách Hoa Lâu, hướng Man Tượng võ quán phương hướng đi đến. Tại hắn muốn đi ra hẻm nhỏ thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc bào thân ảnh từ cuối hẻm đi ra. Mã Thường biến sắc, dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi thế mà còn dám hiện thân, thật sự là thật to gan. Chẳng lẽ lại ngươi là muốn tìm ta báo lên lần một quyền mối thù? Hắc bào thân ảnh động thân mà đứng, không nói một lời, ánh mắt hờ hững nhìn xem Mã Thường. Ngươi, Mã Thường coi là trước mắt hắc bào thân ảnh là Vương Chí Bình. Nhưng khi hắn tinh tế dò xét sau phát hiện, cái này cùng lần trước cái kia ma đạo võ giả tựa hồ không phải một người. Lần trước người kia người mặc y phục dạ hành khăn đen che mặt. Lần này người này là người mặc hắc bào mang theo mặt nạ. Đồng thời hai người hình thể có rất lớn khác biệt. Lần này đạo này hắc bào thân ảnh, so với lần trước cái kia thân hình cường tráng ma đạo võ giả, muốn gầy yếu một chút. Bất quá đạo này hắc bào thân ảnh đứng tại nơi đó tản ra khí thế, lại không phải lần trước người kia có thể so sánh. Mã Thường ẩn ẩn cảm thấy một cỗ uy hiếp. Lý Khâu không nói hai lời, đạp chân xuống ra quyền hướng Mã Thường đánh tới. Một cỗ khí thế hung mãnh đánh thẳng vào Mã Thường tâm thần. Mã Thường sắc mặt kịch biến, tâm thần run rẩy, hốt hoảng ra chiêu muốn đón lấy Lý Khâu công kích. Lý Khâu quyền thế che đậy mà xuống, nắm đấm oanh bạo không khí phát ra trầm đục, chấn khai Mã Thường đỡ cản hai tay, hung mãnh đánh vào Mã Thường trên lồng ngực. A, nương theo lấy vài tiếng xương sườn đứt gãy thanh âm, Mã Thường hét thảm một tiếng, thân hình bay ngược mà đi, nửa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Mã Thường thần sắc thống khổ, từ dưới đất bò dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lý Khâu, quay người liền trốn. Đây tuyệt đối là một vị tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả, thậm chí hẳn là đã gần như đột phá. Chớ nói hắn chính là hắn sư phụ Tống Bình đoán chừng đều không phải đối thủ. Đối mặt dạng này lớn thực lực sai biệt, hắn trừ trốn lại có thể làm cái gì? Lý Khâu dưới chân khẽ động, thân hình giống như quỷ mị, hướng Mã Thường đuổi theo. Cơ hồ trong chớp mắt, hắn liền đuổi kịp Mã Thường, huy trưởng hướng Mã Thường cái cổ đánh tới. Cảm thấy phía sau ác phong đánh tới, Mã Thường thần sắc hoảng sợ quay người bản năng vung tay ngăn cản một chút. Lý Khâu muốn đem Mã Thường đánh ngất xỉu trôi qua cũng không muốn giết hắn. Không có xuất toàn lực, cổ tay chặt bị Mã Thường ngăn lại. Lý Khâu hiện lên một đạo lãnh mang, chợt phát lực tùy tiện đem Mã Thường cánh tay chấn khai. Cuối cùng vẫn một tay đao bổ vào Mã Thường trên cổ, đem hắn đánh ngất xỉu trôi qua, mang theo hôn mê Mã Thường, đi vào hắn trong thành một chỗ trạch viện. Trong phòng, Lý Khâu vừa muốn đánh gãy Mã Thường gân tay gân chân lúc, hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Mặc dù không có đánh gãy gân tay gân chân uy hiếp, nhưng Mã Thường dị thường phối hợp, cầu xin Lý Khâu không cần giết hắn. Hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Theo Lý Khâu hiểu rõ, Mã Thường tại Man Tượng Võ Quán đệ tử trong lòng là một tính cách rất cường ngạnh, tại đệ tử ở giữa rất có uy nghiêm người. Bất quá với biết người biết mặt không biết lòng, những cái kia đệ tử chỉ sợ cũng không biết Mã Thường thường xuyên ngủ lại Thanh Lâu. Tại đứng trước sinh tử uy hiếp lúc, Mã Thường biểu hiện được cũng không có bình thường như vậy cường ngạnh. Lý Khâu rất tùy tiện từ trong miệng hắn hỏi Man Tượng công công pháp. Về sau Lý Khâu đem Mã Thường lần nữa đánh ngất xỉu, tùy ý chọn một cái ngõ nhỏ đem hắn ném. Từ đầu đến cuối, Lý Khâu không có để Mã Thường biết được nửa điểm tin tức hữu dụng. Hắn cùng Mã Thường ở giữa cũng không có thù gì, Mã Thường cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Đã không có giết chết Mã Thường tất yếu, Lý Khâu thế là liền không có giết Mã Thường. Đạt được Man Tượng công công pháp sau buông tha hắn, Lý Khâu đạt được Man Tượng công về sau, trừ bình thường tu luyện Thanh Mộc Quyết, Linh Xà Công, Hắc Hổ Sát Điển cái này ba môn công pháp bên ngoài, lại thêm một môn Man Tượng công. Đảo mắt qua mấy ngày, Man Tượng võ quán hết thảy như thường. Mã Thường một là bảo toàn mình thanh danh, hai sợ tiết lộ sư môn công pháp bị Tống Bình trách tội, cho nên giả vờ như cái gì cũng không phát sinh, không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện ngày đó. Mấy tháng thoáng một cái đã qua. Trong phòng, Lý Khâu nín thở ngưng thần, hai mắt nhắm chặt, vận chuyển khí huyết, vận chuyển công pháp, như giang hà trào lên dị hưởng từ trong cơ thể hắn phát ra. Bỗng nhiên cỗ này dị hưởng có chút tăng cường một chút. Lý Khâu mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đột phá Man Tượng công thứ 8 tầng. Man Tượng công tổng cộng có 10 tầng. Lý Khâu bỏ ra mấy tháng thời gian đem nó rốt cục luyện đến thứ 8 tầng. Lý Khâu đứng người lên, cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, trong lòng nổi lên một cỗ ý mừng. Man Tượng công chú trọng khí huyết rèn luyện cơ bắp, tăng trưởng lực lượng. Hắn đem Man Tượng công đột phá đến thứ 8 tầng, khí lực lớn tăng, thực lực tăng trưởng không ít. Nguyên lực không, hai Thanh Mộc Quyết thứ 8 tầng, Linh Xà Công thứ 8 tầng, Hắc Hổ Sát Điển thứ 8 tầng, Man Tượng công thứ 8 tầng, bí thuật đốt huyết, Thanh Xương Đao Pháp đại thành. Lý Khâu ánh mắt đảo qua nguyên lực bảng, bốn môn ai cũng có sở trường riêng công pháp, đều bị hắn luyện đến thứ 8 tầng, trong đó càng là có hai môn thượng thừa công pháp, một môn Hắc Hổ Sát Điển, một môn Thanh Mộc Quyết. Lý Khâu vài ngày trước từ Trần Mậu trong miệng biết được, Thanh Mộc Quyết đích thật là thượng thừa công pháp, bất quá là một môn có chút đặc thù thượng thừa công pháp. Thanh Mộc Quyết là Trần Mậu tổ tiên ngẫu nhiên đoạt được một môn không trọn vẹn thượng thừa công pháp, một đời làm ra truyền công pháp truyền đến Trần Mậu trong tay. Thanh Mộc Quyết mặc dù không trọn vẹn, nhưng thiếu được không giống Hắc Hổ Sát Điển nhiều như vậy, chỉ thiếu 2 tầng. Bình thường công pháp có 10 tầng, có thể cung cấp võ giả luyện đến dưỡng tạng kỳ. Thượng thừa công pháp có 12 tầng, có thể cung cấp võ giả luyện đến ngưng huyết kỳ. Tuyệt đỉnh công pháp có 14 tầng, có thể cung cấp võ giả luyện đến dịch cân kỳ thành tựu võ thánh. Hoàn thành Thanh Mộc Quyết hẳn là có 12 tầng, mà Trần Mậu trong tay chỉ có 10 tầng. Sở dĩ nói Thanh Mộc Quyết đặc thù, là bởi vì nó là một môn dưỡng sinh công pháp. Thanh mộc quyết khí huyết rèn luyện làn da, tăng cường phòng ngự là thứ yếu. Chờ đạt tới dưỡng tạng kỳ, khí huyết rèn luyện tạng phủ, tăng cường thể chất, đề cao sức hồi phục, kéo dài tuổi thọ mới là chủ yếu. Võ giả thành tựu võ thánh, tuổi thọ dài đến 500 năm. Thanh mộc quyết luyện đến tầng thứ 10 tuổi thọ có thể đạt tới 400 năm. Luyện đến tầng thứ 12 tuổi thọ liền có thể cùng võ thánh sánh vai. Là một môn cực kỳ thượng thừa dưỡng sinh công pháp, mà thanh mộc quyết dưỡng sinh duyên thọ hiệu quả như thế đột xuất. Thực lực phương diện liền tránh không được muốn làm nhượng lại bước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN